Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 940, chương 926, công thành chiếm đất. Điểu Thân Vương thành công thượng vị sau đó, cấp tốc bắt đầu chỉnh đốn, đem hoàng cung vị trí trọng yếu, toàn bộ đều đổi thành mình người, đồng thời triệu tập đại quân. Tại hoàng cung bên trong tầng tầng bố trí phòng vệ, bọn họ hoàng cung bên trong, vốn là dễ thủ khó công. Tại Điểu Thân Vương, ngạch, hiện tại hắn đã trở thành quốc vương, phải gọi Điểu Quốc Vương mới đúng. Tại Điểu Quốc Vương xem ra, chỉ bằng đại hoa 1-2 vạn đại quân, muốn công phá bọn họ hoàng cung, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đối với đánh lui đại hoa đại quân, hắn lòng tin 10 phần. Ân, một khi đại hoa lui quân sau đó, hắn đem ngay lập tức sẽ bắt đầu dọn dẹp nội hoạn. Còn lại 2 cái thân vương, cần lưu bọn họ không được. Hắn chính mình là theo thân vương vị trí thượng vị. Nếu như lưu lại cái khác 2 cái thân vương lời nói, đây chẳng phải là lưu lại cho mình hậu hoạn sao? Còn có chính là vương tử, vậy thì càng lưu hắn ghê gớm. Dù sao, hắn mới thật sự là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Nếu như không phải hắn thi triển âm mưu quỷ kế lời nói, như vậy hiện tại leo lên vương vị, nhất định là vương tử không thể nghi ngờ. 3 ngày sau, Vân Tiêu Vũ Tế, Mầu Triệt Khu Minh, Lã Bố dẫn dắt đại quân, lần nữa đi vào Áp Lục Giang. 3 trời mưa lớn qua đi, Áp Lục Giang nước sông tăng vọt. Bất quá, đại hoa có thiết vân bậc thang những vật này tư, rất dễ dàng dựng lên một cây cầu lớn, thành công vượt qua sông đi. Sau đó, 5 vạn đại quân tập kết, hướng về phía Cao Câu Ly xuất phát, rất nhanh, liền đến Cao Câu Ly tòa thứ nhất thành lớn. Tòa thành trì này, tọa lạc tại giữa sườn núi trong, hung hiểm vô cùng, dễ thủ khó công. Bất quá, tòa thành trì này bên trong phòng thủ nhân viên kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì toàn bộ Cao Câu Ly nứt vỡ trời cũng liền có thể góp đủ 5 vạn đại quân. Mà lúc trước thời điểm, bọn họ 2 vạn đại quân đã bị đại hoa cấp đánh cho tàn phế, chết trận giữa trường, liền vượt qua 1.500.000 người, còn lại người còn sống sót số không đủ 5.000, cái này 5.000 người còn có hơn phân nửa là mang thương chạy trốn, sau đó trải qua dầm mưa, lại tử thương hơn phân nửa, còn lại không ít đều trốn, còn có một ít chuẩn bị trở về hoàng cung, đều chết thảm tại Điểu Quốc Vương vòng vây dưới. Bởi như vậy, trước đó 2 vạn đại quân, trên cơ bản liền không có còn lại bao nhiêu người. Hiện tại, toàn bộ Cao Câu Ly, tính toán đâu ra đấy, không cao hơn 3 vạn quân đội, mà chân chính tinh anh chỉ sợ cũng ngay tại 1/2, khoảng 15.000 người. Cái này 1.500.000 người quân đội, trong đó có hơn 1 vạn người tại hoàng cung thủ hộ. Cái này tòa thành thứ nhất ao, Điểu Quốc Vương cũng coi là phi thường trọng thị, trọn vẹn điều động 5.000 quân đội đến thủ hộ. Tại Điểu Quốc Vương xem ra, tại loại này hiểm yếu địa hình, 5.000 quân đội đủ để chống cự đại hoa đại quân. Đại hoa đại quân áp cảnh Cao Câu Ly tòa thành thứ nhất ao, thủ tướng Phác Bốc tòa nhà có chút mắt trợn tròn, tựa hồ không đúng chỗ nào dáng vẻ. Điểu Quốc Vương không phải nói cho bọn hắn đại hoa đại quân nhiều lắm là có 1-2 vạn người sao? Thế nhưng là xem người ta đại quân quy mô, chí ít cũng có 5-6 vạn người dáng vẻ a. Bọn họ 5.000 người thật sự có thể chống đỡ được đại hoa 5-6 vạn đại quân sao? Phác Bốc tòa nhà một bên cấp tốc bố trí phòng vệ, một bên vội vàng phái người trở về hướng về phía Điểu Quốc Vương cầu viện, hy vọng bọn họ có thể kiên trì mấy ngày, trèo chống đến Điểu Quốc Vương điều động viện quân tới. Bằng không mà nói, bọn họ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đi vào tòa thành thứ nhất ao trước đó, đại tướng Trương Phi đề nghị đợi buổi tối tập doanh. Tại Trương Phi xem ra, Cao Câu Ly quân coi giữ, buổi tối phòng thủ thế tất yếu kém, mà bọn họ nhiệt khí cầu chiến đội, thích hợp nhất ở buổi tối làm tập kích, một nhất định có thể công bọn họ không sẵn sàng, nhẹ nhõm cầm xuống cái này tòa thành thứ nhất ao, mà lão bố thì là chuẩn bị, trực tiếp tại ban ngày công thành, trước đó tại vịt lục bờ sông bên kia, bọn họ đã sử dụng mạnh bóng bay. Cao Câu Ly không có lý do không đối bọn hắn nhiệt khí cầu đề phòng a. Đã như vậy lời nói, còn không bằng trực tiếp tiến công tốt, mà buổi tối tiến công, bởi vì địa hình không rõ, ánh mắt gặp khó, đối bọn hắn cũng tương tự có bất lợi địa phương. Đồng thời, coi như đối nhiệt khí cầu tới nói, cũng có tồn tại nguy hiểm, bởi vì bọn họ thành trì chính là xây ở giữa sườn núi, lúc buổi tối, ánh mắt không tốt, vạn nhất nhiệt khí cầu đụng phải ngọn núi cái gì, vậy nhưng liền được không bù mất. Thế là, lão bố ra lệnh một tiếng, 50 chiếc nhiệt khí cầu chậm rãi lên không. Lúc này, tại Cao Câu Ly tòa thành thứ nhất ao phía trên, vô luận là thống lĩnh của bọn họ phát bốc tòa nhà vẫn là những binh lính kia, đều nhìn trợn tròn mắt. Trời à, đây là thần mã đồ vật tư mật đạt. Vì cái gì theo trên chiến trường rút lui xuống tới phát nhất thăng, cho tới bây giờ đều không đề cập qua loại này vũ khí mới. Chẳng lẽ là phát nhất thăng che giấu cái gì sao? Không biết đại hoa loại này kiểu mới vũ khí, đến cùng có uy lực gì? Rất nhanh, 50 chiếc nhiệt khí cầu liền đến thành trì trên không, phân tán ra tới. Đối cho phép bọn họ quân sự yếu trại bắt đầu tập kích, đồng thời cũng cấp ra Cao Câu Ly một đáp án. Lần này địch nhân của bọn hắn cũng không phải Tào Ngụy mà là Cao Câu Ly, cho nên nhiệt khí cầu chiến đội công kích căn bản cũng không cần cố kỵ cái gì khu dân cư cái gì, ở đâu là quân sự yếu trại, chỗ nào kiến trúc dày đặc liền bắt đầu tiến công chỗ nào. Oanh, oanh, oanh, đối với trung bộ kiến trúc, quản dụng nhất chính là thuốc nổ, bởi vì Cao Câu Ly cái này dày đặc rừng rậm, cho nên, bọn họ kiến trúc, phần lớn lấy mộc kiến trúc làm chủ, nóc phòng cùng xà nhà, toàn bộ chọn dùng vật liệu gỗ, bởi vậy, đang thiêu đốt đạn vứt xuống sau đó, rất nhanh, những kiến trúc này nhóm liền bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Tại đại hỏa mãnh liệt thiêu đốt phía dưới, kiến trúc rất nhanh sụp đổ, vô số người Cao Ly, hoặc là bị thiêu chết, hoặc là bị hun chết, hoặc là bị đập chết, những cái kia may mắn còn sống sót nhân viên, chỉ cần xuất hiện tại trên đường cái, liền phải đối mặt đại hỏa bom tập kích. Trong lúc nhất thời, Cao Câu Ly đám người, trong nháy mắt liền bị đại hỏa công kích cấp đánh cho hồ đồ. Sau một canh giờ, lão bố điều động một chi đột kích đội, nhẹ nhõm mở ra bọn họ thành trì cửa lớn, công vào trong thành. Cao Câu Ly binh sĩ tử thương thảm trọng, 5.000 binh sĩ chết đang tập kích bên trong siêu quá nửa, còn lại binh sĩ tại bị đánh chết hơn 1.000 người sau đó, nhào nhào bị bắt làm tù binh. Ân, những người này có thể dùng đến di dân tại hải ngoại thành lập căn cứ. Đương nhiên, trước đó còn cần hào hào điều dạy bọn họ một phen mới được. Chẳng những là bắt làm tù binh nơi này binh sĩ, liền nơi này bách tính cũng toàn bộ bị lão bố tập hợp, toàn bộ áp giải đến Cao Ly thành nội. Cái này Cao Câu Ly âm hiểm xảo trá, biến đổi thất thường. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Tùy Dương đế trinh Cao Câu Ly lần thứ hai chinh phạt thời điểm, đại quân vừa đến, Cao Câu Ly lập tức cúi đầu xưng thần. Nhưng khi Tùy triều đại quân vừa rút lui, Cao Câu Ly lập tức lần nữa tạo phản. Tại lão bố xem ra, đối phó Cao Câu Ly dạng này quốc gia, người liền không thể cùng hắn nói thần mã nhân từ. Kia tất cả đều là nói nhảm. Đối phó dạng này vô lại, liền không có cùng bọn hắn giảng hòa con đường. Chỉ có đánh xuống, bọn họ mới có thể chân chính ngoan ngoãn. Huống chi, lã bố chuẩn bị càng thêm dứt khoát một chút. Lã bố chuẩn bị trực tiếp đem Cao Câu Ly bách tính toàn bộ đều đến hải ngoại di dân đi. Không những như thế, còn muốn đem bọn hắn toàn bộ phân tán ra, phòng ngừa bọn họ nối liền cùng nhau nháo sự. Chỉ có như ấy mới có thể chân chính một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.